Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chờ mong tương lai. Langdon phòng sách, chủ biên văn phòng. Ok, đối mặt Jack hảo ý, Adam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại có một vấn đề. Jack tiến vào chính đề. Ngươi quyển kế tiếp bắt đầu viết sao? Lúc nào có thể viết ra? Kịch bản liền tại cái kia. Thế nhưng một mực không hề động lực đi viết. Adam nghiêm túc mặt. Ngươi hiểu được. Ta hiểu. Ta biết cái gì? Chấm ngoặc kép. Rách khóe miệng giật một cái. Được rồi. Không trang. Hắn mẹ nó thật đúng là hiểu. Không phải liền là tiền không tới vị nha. Tái bản 10 vạn bản tướng sẽ toàn diện trải rộng ra tiêu thụ. Lý tưởng lời nói. Rất nhanh liền sẽ 3 bản thậm chí 4 bản cũng có thể. Đến lúc đó thu nhập của ngươi đem tăng vọt. Rất nhiều độc giả đều chờ mong phía sau ngươi cố sự. Ngươi sẽ không để các độc giả thất vọng à. Tái bản 10 vạn bản. Mỗi bản 50 đao. Nhuận bút 10%. Thu vào chính là 50 vạn. Tương đương với một cái trung vị mấy nhà đình gần 20 năm thu vào. Tuyệt đối khoản tiền lớn. Friend bên trong. Ross về sau gặp được một cái chuyên cùng Nobel thưởng đoạt giải yêu đương chân châu đen. Chân châu đen hai vị Nobel thưởng bạn trai cũ để Ross áp lực như núi. Bằng hữu an ủi hắn. Nói Nobel thưởng đoạt giải kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Ross trả lời một câu. Một cái Nobel thưởng 100 vạn đao tiền thưởng. Sau đó bằng hữu trực tiếp làm phản. Cái kia đoán chừng là 10 năm sau. Hiện tại 50 vạn liền tính so ra kém 10 năm sau 100 vạn. Cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Càng có thể huống còn có 3 bản. 4 bản khả năng. Đây chính là văn học. Nghệ thuật. Giải trí trở lĩnh vực khiến người mê muội địa phương. Phía trước một khắc còn không xu dính túi. Sau một khắc được cả danh và lợi. Cái gì cần có đều có. Yên tâm đi. Đã bắt đầu viết. Vì thu nhập của mình. Adam đương nhiên phải phóng thích thiện ý. Hiện tại đã cấu tứ 7 quyển. Dự tính mỗi năm một quyển. Mỗi quyển 40 vạn đến 80 vạn chữ không giống nhau. Đã cấu tứ 7 quyển. Rách nghẹn họng nhìn chân chối. Quỷ bí chi chủ cố sự thật có như thế hùng vĩ sao? Cái này vừa mới bắt đầu. Adam cười nói. Chỉ cần muốn viết. Lại nhiều 7 quyển cũng viết không xong. Hùng vĩ thế giới quan bên dưới. Có quá nhiều cố sự có thể đào móc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các độc giả vẫn như cũ nhiệt phùng. Biết, độc giả phần lớn có xem quán tính. Rách cảm xúc không cao nói. Hắn cảm giác hắn khả năng bỏ lỡ mấy cái ức. Giải quyết tái bản sự tình về sau. Adam liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta có mấy cái bằng hữu là người hâm mộ sách của ngươi. Muốn tới đây cùng ngươi ngay mặt trao đổi một chút. Không có vấn đề à. Người hâm mộ sách. Adam sững sờ. Sau đó gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Đây là hắn mượn dùng đại thần thần tác tại thế giới song song nhóm. Đầu tiên fan hâm mộ. Còn nữa còn là Jack bằng hữu. Đương nhiên phải nể tình. Jack dẫn Adam đi phòng họp. Một đám người đã chờ ở chỗ này. Người chính là không thuộc về thời đại này kẻ ngu. Sương mù xám bên trên thần bí chúa tể. Chấp trưởng hảo vận vàng đen vương. Sao? Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải ôm một cái tiểu kim mao. Từ sau cửa nhảy ra ngoài. Không, ta không phải. Adam khom người cười nói. Ta càng cùng loại với pho làm như vậy nhà. Ghi chép quỷ bí chi chủ thế giới cố sự. Vậy ngươi cũng không có năng lực để ta Suzy nói chuyện. Ma dược. Tiểu nữ hài thất vọng tuốt trong ngực tiểu kim mao. Xin lỗi. Adam lắc đầu nói. Ma dược chỉ tồn tại ở quỷ bí chi chủ thế giới. Mà biết nói chuyện Suzy là độc nhất vô nhị. Chỉ thuộc về chính nghĩa tiểu thư Audrey. Bất quá ta tin tưởng liền tính không thể nói chuyện. Ngươi Suzy cũng là ngươi tốt nhất đồng bạn. Không phải sao? Ân, Suzy có thể thông minh. Tiểu nữ hài vui vẻ lại vén lên trong ngực tiểu kim mao. Đăng cần tiên sinh, đây là nữ nhi của ta Annie. Nàng phi thường yêu thích quỷ bí chi chủ bên trong Suzy. Tiểu nữ hài phụ thân Gerard đi tới. Cười nói, chúng ta đều là người hâm mộ sách của ngươi. Không thể không nói, quỷ bí chi chủ thực tế quá đặc sắc. Cảm ơn, Adam thận trọng cười nói. Trong lòng mừng thầm, kiếp trước với tư cách kiêm chức nhỏ phác nhai, đối mặt không phải máy rời, chính là nhổ nước bọt phủ định, thậm chí hơi một tí còn có thân thể công kích, làm Adam một mực cảm xúc không cao, gõ chữ không động lực, lâu dài lăn lộn toàn bộ chuyên cần. Hiện tại đối mặt người hâm mộ sách chân thành khẳng định, vậy dĩ nhiên là muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Trách không được có người dựa vào ca ngợi khẳng định liền có thể một đường đi đến nhân sinh đỉnh. Phong đây, quá hợp lý. Adam hiện tại liền cảm giác nhẹ nhàng. Tự nghĩ, phàm là suy nghĩ, không gì làm không được. Bất quá đáng tiếc, đây là một cái bình thường thế giới. Không có siêu phàm nguyên tố. Không phải vậy Adam nhất định có thể dương thần hiển thánh. One Punch Man, đấu phá thương khung. Đám người này hiển nhiên rất có tu dưỡng, liền xem như quỷ bí chi chủ fan hâm mộ, cũng rất khắc chế, mọi người ngồi vây quanh tại phòng họp, trao đổi quỷ bí chi chủ kịch bản cùng thế giới quan. Một trò chuyện chính là cho tới trưa, giữa trưa, rách xẹp mời khách, liên hoan sau đó, riêng phần mình cáo từ rời đi. Adam, đây là danh thiếp của ta, có pháp luật phương diện vấn đề tùy thời có thể tìm ta. Annie phụ thân Gerard cho danh thiếp, chân thành nói, trừ thư hữu fan hâm mộ nguyên nhân, với tư cách một tên chuyên nghiệp luật sư, tùy thời mở rộng các mối quan hệ của mình cùng nghiệp vụ, là cơ bản thao tác, quỷ bí chi chủ giá trị rõ ràng. Cảm ơn, Adam tiếp nhận danh thiếp, cùng Gerard cùng Annie tạm biệt, lên xe taxi, cùng tài xế nói địa chỉ về sau, mới lấy ra danh thiếp nhìn kỹ. Chờ nhìn thấy trên danh thiếp Gerard tên đầy đủ về sau. Kinh hô một tiếng. Móa, không thể nào. Chỉ thấy trên danh thiếp viết. Gerard Hathaway. Về sau quỷ bí chi chủ đập truyền hình điện ảnh kịch. Có lẽ Audrey đã có nhân tuyển thích hợp. Chấm ngoặc kép. Adam lẩm bẩm nói. Thật là khiến người chờ mong a trong lòng hắn. Thời thiếu nữ Audrey Hepburn tuyệt đối phù hợp chính nghĩa tiểu thư Audrey. Hơn nữa nhân ra vốn là gọi Audrey, cũng nắm giữ chó cảnh. Không chừng con mực chính là dựa theo thiếu nữ Hepburn đến giả thiết chính nghĩa tiểu thư. Hiện tại năm 1992, Hepburn đã hơn 60 tuổi. Tự nhiên không thể diễn dịch chính nghĩa tiểu thư. Chẳng qua hiện nay nhưng có một cái nắm giữ Hepburn yêu nhã khí chất cùng ngọt ngào nụ cười nhỏ. Hepburn, ban đêm, 520 chung cư. Tối nay ta mời khách, mọi người cùng nhau đi ra sóng. Chờ Chandler bọn họ đều đến đông đủ. Adam tuyên bố, OMG, phát sinh cái gì? Phober kinh hỉ nói ra các ngươi đều không thể tin được. Adam trừ là co lầm học sinh bên ngoài, còn là một tên ưu tú tác gia. Hắn viết quỷ bí chi chủ đã thứ hai bản phát hành. Đã sớm biết Monica không kìm được vui mừng nhanh. Chóng giải thích, hắn kiếm tiền, không, là kiếm được một số tiền lớn. Nói tới chỗ này, hai tay vung lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị Adam nhận thầu đồng dạng. OMG, lần này kinh hô là roi. Không đợi Adam cự tuyệt, trực tiếp đánh tới, một cái kinh điển kiều thị ôm. Ta có tác gia bằng hữu, buông ra Adam về sau. Hai tay chỉ xéo Adam cười nói. Về sau nếu mà cải biên truyền hình điện ảnh kịch, ngàn vạn nhớ tìm roi. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp diễn viên. Ta hết sức, Adam cười khổ nói. Hiện tại roi liền, người đánh giám biểu diễn pháp cũng còn không biết đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.